V, giống như một căn phòng nhỏ đầy đủ tiện nghi. Sơ Bạch cứ thế ở đó 2 ngày. Mãi đến ngày thứ 3, khi cậu cầm bữa sáng vào phòng, mới thấy người nằm trong dung dịch hồi phục không biết đã tỉnh lại từ lúc nào. Duy Tư mở công tác ngồi dậy, ánh mắt cảnh giác nhìn Sơ Bạch. Cậu là ai? Cách Chương.